Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 38, chương 39, Tào Ngộ Bạch Hổ. Mấy ngày sau, theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mảng lớn núi sông hư ảnh hiện lên ở thành Đoạn Không bên ngoài, chiếu rọi vạn trượng ánh sáng, có hỗn độn khí tỏ khắp Bách Đoạn Sơn, bí cảnh mở. Đi nhanh, xông đi vào, thánh dược thần tàng hết thảy đều là ta. Ta muốn tại trong tiểu thế giới xưng hùng. Tứ phía trên tường thành, sớm đã chờ xuất phát bát phương thiên kiêu các hiển thần thông. Như quá cảnh châu chấu đen nghịt mà tràn vào trong đó. Trong lúc nhất thời, bảo thuật, thần thông cũng hoặc bí lực ánh sáng chói lọi bao phủ chư thiên. Chúng ta cũng đi. Thạch Hạo ca, hết thảy cẩn thận. Trong thành một tòa xa hoa trong trang viên, Thạch thôn chín vị thiếu niên liếc nhau, tế ra riêng phần mình bảo cụ dung nhập đám người, nhanh chóng xông vào cái kia núi sông hư ảnh bên trong. Không sai, Thạch Hạo cùng Thạch Thanh Phong tám người là tách ra hành động. Thạch Thanh Phong, Bì Hầu mấy người nói, cùng hắn quái vật này ở cùng một chỗ căn bản không có cơ hội xuất thủ. Dứt khoát không bằng tách ra hành động, có cần lại tụ hợp. Thạch Hạo cân nhắc đến Thạch Thanh Phong tám người đều là động thiên cảnh tu sĩ. Mỗi người chí ít tinh thông nhiều loại thuần huyết sinh linh bảo thuật. Bực này đội hình không nói quét ngang bí cảnh, tự vệ lại là không ngại. Lại nói Bách Đoạn Sơn tiểu thế giới bao la vô cùng. Đại khái có thể chia làm thiên cốt cấm khu, Bách Thảo Viên, Phân Bảo Sườn Núi, Vô Ngần Sa Mạc, Dã Lang Bình Nguyên, Thần Hầu Bảo Địa các loại 7-8 cái khu vực. Bọn họ cũng không dễ dàng như vậy tao ngộ tuyệt đại thiên kiêu. Vật đổi sao rời, hình tượng đột ngột chuyển. Thạch Hạo rất nhanh phát hiện mình hắn dưới chân là một cái xanh thảm hồ lớn. Nước hồ thanh tịnh lộ chân tướng, có từng tia linh khí từ từ bay lên, nơi xa là từng tòa kỳ sơn trùng điệp, càng có rung trời thú giống truyền đến, nơi này thiên địa nguyên tinh nồng đậm muốn so ngoại giới nồng đậm mấy lần. Sắp gặp phải có chân long khí nhuộm dần Thạch thôn, đáng tiếc không thể đợi lâu. Thạch Hạo hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy thanh lương linh khí cuồn cuộn mà tới. Hèn mọn nhân loại, ngươi thế nhưng là ngày đó vị kia chém giết Phì Di nhân tộc thiên kiêu. Lúc này, một tiếng hiện ra lưỡi mác sát phạt chi khí hổ gầm truyền đến. Hả, nhanh như vậy liền cùng cái khác chủng tộc thiên kiêu tao ngộ rồi sao? Thạch Hạo theo tiếng kêu nhìn lại, xanh thảm cự hồ bên bờ, một tòa hoa lệ xe kéo đỗ. Xe kéo bên trong ngồi xếp bằng một đầu ánh mắt hung lệ bạch hồ. Một trái một phải đều có một vị xinh đẹp nhân tộc thiếu nữ vì đó ném cho ăn thịt tươi. Phía trước ngồi một tên nhân tộc cường giả làm sa phu. Phía sau càng có tu vi bất phàm hộ vệ tùy hành. Một lão giả tay cầm bức tranh đứng ở dưới xe. Bạch hồ liếc qua trên bức họa nhân vật về sau, lại ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Thạch Hạo, dường như tại so với lấy gì đó. A, thật sự là thú vị, biết ta chém giết Phì Di còn dám chọc ta, da trắng mèo to, không thể không nói ngươi rất tinh mắt. Thấy rõ người tới thân phận về sau, Thạch Hạo lúc này cười, làm can, nhà ta tiểu chủ nhân đến từ Tây Lăng Thú Sơn, chính là Bạch Hổ một mạch thiên kiêu. Lão chủ nhân càng là thống ngự Tây Lăng Thú Sơn mấy tôn cự đầu một trong. Còn chưa cút tới bái kiến ta tiểu chủ nhân, chớ có sai lầm. Tay cầm bức tranh tên lão giả kia như thụ cỡ nào vô cùng nhục nhã. Tức giận đến nổi trận lôi đình, sắc mặt che lấp mở miệng quát lớn. Tây Lăng Thú Sơn, hoặc là nói Tây Lăng Thú Vườn, vốn là một chỗ rất nhiều thái cổ hung thú chí cường giả nơi chôn xương. Sau có số lớn thái cổ di chủng tự phát tụ tập ở đây. Thế hệ trông coi chí cường giả mộ địa, thanh thế càng thêm to lớn. Thương Hải Tang Điền, Tây Lăng Thú Sơn cũng là hình thành một chỗ tiếng tăm lừng lẫy thánh địa. Ồn ào, Tiểu Thạch khẽ nhíu mày, một tiếng ầm vang tiếng vang, bỗng nhiên có thô to như thùng nước màu vàng lôi đình giận bổ xuống. Nháy mắt sắp mở tích bảy thanh động thiên lão giả hóa thành cho bụi. Toàn nghe Vương Bảo thuật, thuộc hạ bị một lời chấn sát, dù là Bạch Hổ lại như thế nào tự mãn, cũng triệt để ngồi không yên, bỗng nhiên đẩy ra vì đó ném cho ăn thịt tươi nhân tộc thị nữ. Lộ ra giữ tợn răng nanh, không sai, tuy nói ngươi cái này da trắng mèo to chân què, đến chỗ nào đều nhân vật quan trọng nhất lên đi, nhưng là con mắt ngược lại là không mù, coi như có thể cứu. Thạch Hạo khóe miệng ngậm lấy một vòng ôn hòa ý cười, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ti tiện nhân loại, đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh lén Phỉ Di đắc thủ, liền có thể khinh thường đương thời. Ta nhiều nhất ba chiêu liền có thể đưa ngươi chém giết. Bạch Hổ thân là Tây Lăng Thú Sơn thiên kiêu, cái kia nhận qua bực này chua xót nói móc, bỗng nhiên đứng người lên, cực độ phẫn nộ gầm thét lên. Ta cũng không phải ti tiện nhân loại. Ta chi tổ tiên từng tại biên hoang phong vương, được thiên địa chúc phúc, truyền xuống hàng tỷ vinh quang. Ngược lại là các ngươi Tây Lăng Thú Sơn một mạch, bất quá là một đám vì thái cổ hung thú trấn thủ mộ địa lâu la. Tại mộ địa bên ngoài ở lâu, thế mà đã cảm thấy mình cùng trong mộ địa nghỉ ngơi thần minh. Cũng là chân chính thiên giai thái cổ đại hung. Nói cho cùng các ngươi không phải liền là một đám địa vị ti tiện người thủ mộ sao? Liền mộ địa còn không thể nào vào được, làm sao còn bành trướng đâu? Nói, Thạch Hạo liền không nhịn được cười ra tiếng. Tây Lăng Thú Sơn bọn này đồ đần, liền như là gia đình vương hầu sai vặt, ngày bình thường mượn chủ gia quyền thế cáo mượn oai hùng. Thời gian lâu, đã cảm thấy mình cũng là vương hầu. Thật tình không biết, mọi người kính sợ quả thật là một giới nho nhỏ nô bộc hay không? Thạch Hạo chi ngôn có thể nói cực điểm nói móc, trần trụi mà đem người nội tình cho bóc ra. Đào nhân tổ mộ phần cũng bất quá như thế nào? Bạch Hổ triệt để điên. Giống, nhân loại, ta muốn một cái nuốt ngươi. Chỉ gặp Bạch Hổ đạp trên bát quái bước, nháy mắt đánh giết mà lên. Há mồm phun một cái, liền có một mảnh hiện ra nồng đậm lưỡi mác khí phủ văn đại dương mênh mông vọt tới. Xé rách hư không, Bạch Hổ, chính là phương Tây thần thú, chủ sát phạt, giống. Cùng lúc đó, một tiếng chấn thiên hổ giống rơi xuống, lại có nhiếp nhân tâm phách thần âm phô thiên cái địa vung xuống. Thẳng tới trong óc, đây là âm sát chi thuật, công nhân thần phách. Bình thường không thể địch, âm sát chi thuật, ta cũng biết, chân long ngâm, Thạch Hạo song trưởng nhẹ hợp, một cái chân long hư ảnh vờn quanh toàn thân, hiện ra vô tận uy nghiêm ngẩng đầu gào thét, bẻ gãy nghiền nát phá vỡ Bạch Hổ âm sát chi thuật. Dẫn long thủ, rất sống động chân long toàn thân phát sáng. Nhô ra một cái che kín vảy màu vàng kim khổng lồ long chảo ầm ầm chấn áp mà xuống. Phảng phất khai thiên cử chỉ, oanh, tỏ khắp thuần khiết chân long khí hoàng kim long chảo phá vỡ phủ văn đại dương mênh mông. Rơi ầm ầm Bạch Hổ chỗ ngực, không muốn có bùa chú màu bạc sáng lên, ngưng tụ thành một tầng bạch ngân chiến y, Bạch Hổ chiến y. Lấy Bạch Hổ nhất tộc đại năng lột xác luyện chế mà thành cường đại phòng ngự bảo cụ. Thần năng kinh người, đến nay vẫn không bị người đánh vỡ. Tản ra trước nay chưa từng có sáng choi ánh sáng bạch ngân chiến y, giúp nó tan mất tuyệt đại bộ phận lực đạo. Có thể dù là như thế, bỗng nhiên bị đánh lén Bạch Hổ vẫn như cũ ho ra đầy máu. Chân long bảo thuật đập ầm ầm vào cự trong hồ, Bạch Hổ không lo được thương thế, thê lương la thất thanh, bộ mặt biểu lộ càng là kinh hãi tới cực điểm. Chân long gọi là chí cường, chân long bảo thuật càng là đại biểu pháp một loại cực hạn. Không đúng, Chân Long Bảo Thuật sớm đã tại thời đại Thái Cổ thất truyền. Đây bất quá là ngươi từ cái kia được đến một chiêu tán thủ. Nhất định là tán thủ. Toàn thân đẫm máu Bạch Hổ theo đáy hồ vọt lên, không ngừng cho mình động viên. Ngô, ngươi nói là chính là đi. Nhìn qua trước mắt cái này bị dọa sợ tiểu Bạch Hổ, Thạch Hạo cười đến dị thường sán lạn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN